Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, ngay hôm đó rời đi. Bây giờ tế đàn, trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Song phương trong lúc đó liên hợp, hoặc là nói thần phục càng thích hợp. Loại này thần phục quan hệ một khi là liền như vậy thành lập. Ở tình huống như vậy, toàn thể thế cuộc liền thay đổi. Có thể bắt được hải tộc tài nguyên tu luyện. Đây chính là chuyện tốt. Bắc địa nơi này mặc dù không tệ, nhưng so với hải tộc, vẫn có không ít chênh lệch. Này thương vương nếu là mở miệng, nói vậy không phải là đồ già. Tác phẩm dởm, đầu sói lĩnh chúng đều là nghĩ. Chính mình sau đó vẻ đẹp sinh hoạt. Đối với những này thủ lĩnh tới nói, điểm này hết sức trọng yếu. Dù sao có thể tiến hành liên hợp tiền đề, cũng không phải nói song phương sẽ không tiến hành chiến đấu. Mà là nói ở lúc này, song phương trong bóng tối một số liên hệ, là Tô Thần ngầm đồng ý lang tộc xâm lấn hải tộc. Dĩ vãng Bạch Lang Vương cùng cái khác yêu tộc muốn tới gần. Thế nhưng sợ sệt phá hoại lẫn nhau trong bóng tối thỏa thuận. Hỗ không mạo phạm hiệp định, Bạch Lang Vương thực lực không yếu. Nhưng đối phó với hải tộc, vẫn còn có chút không đủ. Dù sao hải tộc bên trong, không chỉ có là có chuẩn thánh, vẫn có một loại nào đó nhân vật càng mạnh mẽ. Có điều giờ khắc này có Tô Thần nhận lời, càng có Tô Thần bảo đảm, nhân tộc chuẩn thánh chỗ dựa đích tình huống dưới. Bạch Lang Vương nếu như nói cũng không dám để lang tộc đi thử nghiệm một lần. Bạch Lang Vương chính là lang tộc lớn nhất tội nhân. Được. Sau đó bản vương sẽ cho người cùng các ngươi đồng thời đi đông địa tiến hành chọn. Hai ngày bên trong, các ngươi liền như vậy khởi hành. Tô Thần quay về Bạch Lang Vương, cùng với tất cả lang tộc thủ lĩnh nói đến. Hiện tại thời điểm như thế này, nếu lúc đã làm ra tốt nhất quyết định, như vậy địa phương này chính là bị Tô Thần triệt để bỏ vào trong túi. Những này lang tộc ở Tô Thần địa bàn lãng phí thời gian, nhất định là không thích hợp. Mà bây giờ Tô Thần cũng không có nói vào thời khắc này trong nháy mắt đánh đuổi này đàn sói tộc. Ngược lại thì nguyện ý để những này lang tộc lại có thêm nhiều thời gian hơn rời đi. Nếu như nói những này lang tộc không đi, hoặc là nói là còn có càng lo xa tư, như vậy song phương trong lúc đó hợp tác sẽ từ bản thân vi diệu trạng thái trong nháy mắt chuyển biến thành phần vỡ phân ly. Bạch Lang Vương gật gật đầu. Ngoài hắn ra lang tộc thủ lĩnh càng là không nhịn được. Là, tuân đại vương mệnh lệnh. Bạch Lang Vương đi đầu nói rồi câu nói này. Rất hiển nhiên đối với như thế xưng hô không quá quen thuộc. Thế nhưng vào lúc này, Bạch Lang Vương cần quen thuộc danh xưng như thế này. Đồng thời dựa theo Tô Thần yêu cầu, mau chóng rời đi nơi này. Dựa theo đại vương yêu cầu, chúng ta tối nay sẽ rời đi vốn là địa phương. Lời này từ Bạch Lang Vương trong miệng nói ra, cho thấy Bạch Lang Vương thêm vào ngoài hắn ra lang tộc thủ lĩnh, đã là không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi. Không đi, mới phải kéo dài thời gian. Ngu xuẩn nhất quyết định. Rất hiển nhiên, Bạch Lang Vương cùng ngoài hắn ra thủ lĩnh cũng không ngu xuẩn. Đã nghĩ kỹ muốn rời khỏi đích tình huống dưới, hà tất nói lần thứ hai lưu lại. Quyển này thân cũng không phải là yêu giới, không phải lang tộc nơi, càng không phải là lang tộc lang tổ tế đan. Chỗ này không còn, sau đó có thể lần thứ hai thành lập. Đối với Bạch Lang Vương, cùng với nơi này lang tộc thủ lĩnh tới nói, mang theo hết thảy lang tộc rời đi, nhanh chóng nâng lên chính mình hay là càng then chốt. Nếu như nói không muốn đi, như vậy ở đây lưu lại, ngược lại là để thương vương lòng khả nghi. Được, Tô Thần nhìn Bạch Lang Vương cùng các thủ lĩnh rời đi. Biết này Bạch Lang Vương cùng các thủ lĩnh, đã có thể nói không thể chờ đợi được nữa. Nếu như nói có cánh, Bạch Lang Vương thêm vào những người này, đều có thể trong nháy mắt bay qua. Có điều này di chuyển không phải một hai ngày chuyện tình. Đông địa như vậy tiến hành xây dựng, phải cần một khoảng thời gian. Bắc địa, đông địa còn có một định cự ly, Bạch Lang Vương cùng các thủ lĩnh có thể đi qua rất nhanh. Thế nhưng ngoài hắn ra phổ thông lang tộc, vẫn là cần Bạch Lang Vương thêm vào các thủ lĩnh tiến hành khống chế. Như vậy hạ xuống, thời gian 2-3 tháng, đầy đủ Đông Địa bên kia làm tốt phản ứng. Càng là đầy đủ Bạch Lang Vương cùng lang tộc chậm rãi quá khứ. Đối với Bạch Lang Vương cùng với hết thảy lang tộc di truyền, là tô thần lớn nhất một nước cờ. Nếu như nói có thể thành công, như vậy sau đó chính là cơ hội tốt nhất. Đi xuống đi, tô thần ra hiệu Bạch Lang Vương rời đi. Ngoài hắn ra thủ lĩnh mau mau đi tiến hành an bài. Hết thảy lang tộc chỉ sợ đều là sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ rời đi nơi này. Mà Bạch Lang Vương cùng lang tộc thủ lĩnh rời khỏi sau khi, tô thần liền muốn đối với chung quanh đây tiến hành nhất định thăm dò. Bạch Lang Vương cùng lang tộc tu luyện cần lượng lớn kim ngân đến tụ lại đặc thù thiên địa chi lực. Nói thí dụ như lang tộc cần nguyệt hoa chi lực. Lúc này lang tộc nơi quan trọng nhất chính là Bạch Lang Vương cùng hết thảy lang tộc thủ lĩnh tụ tập lúc chỗ ở lang tộc tế đàn. Đây là lang tộc mật địa, càng là Bạch Lang Vương thường ngày bế quan địa phương. Lang tộc tuyệt đối là tiến hành tra xét, biết nơi này đối với tu luyện nâng lên to lớn nhất. Bạch Lang Vương thêm vào lang tộc, đúng là sớm tiến hành rồi bước đầu tra xét. Như vậy hạ xuống, lợi dụng Bạch Lang Vương cùng lang tộc tìm tòi, đón lấy ta trực tiếp máy móc là được. Tô thần rất rõ ràng lang tộc phương thức tu luyện, càng rõ ràng Bạch Lang Vương cùng hết thảy lang tộc tu luyện tụ tập địa. Phía dưới tuyệt đối là có mạch hầm mỏ, mỏ vàng, mỏ bạc là lang tộc cần, nhưng không thể nói là hết thảy lang tộc đều có thể có đầy đủ mỏ vàng, mỏ bạc phụ trợ tu luyện. Cứ như vậy, Bạch Lang Vương cùng cái khác lang tộc sẽ đối với hết thảy mạch hầm mỏ tiến hành thăm dò. Sau đó căn cứ lang tộc thực lực, thiên phú, huyết thống, đối với những chỗ này tiến hành phân chia. Bạch Lang Vương cùng cường đại yêu tộc chiếm cứ chính là rất tốt khu vực, cho tới cái khác lang tộc là căn cứ thực lực phân chia. Địa phương này tiến hành khai thác, tuyệt đối là thu hoạch không ít. Tô thần nhìn Bạch Lang Vương lưu lại tế đàn, tự thân linh lực chấn động, bắt đầu hóa thành một mũi khoan đào xuống. Rầm rầm rầm, Bạch Lang Vương lưu lại trận pháp, cảm nhận được này linh lực công kích, bắt đầu tiến hành phòng ngự. Dù sao đây là Bạch Lang Vương, hết thảy cấp cao lang tộc chỗ tu luyện, làm sao có khả năng không có một chút nào trận pháp phòng ngự. Chỉ có điều Bạch Lang Vương đều rất khó chống lại tô thần. Chớ đừng nói chi là Bạch Lang Vương lưu lại trận pháp này. Tô thần sức mạnh hơi hơi gia tăng. Cái này lưu lại trận pháp chính là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bạch Lang Vương trận pháp chỉ là tương tự với tụ linh trận pháp mà thôi. Dù sao Bạch Lang Vương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có người có thể từ bên ngoài hoành xẹt qua đến. Dựa theo Bạch Lang Vương thực lực tới nói, mặc dù có những khác trận pháp, kỳ thực không cách nào đối với ta sản sinh ảnh hưởng. Lang tộc đối với trận pháp cùng với các loại ngoại vật cũng không coi trọng. Nếu không thì Bạch Lang Vương chỉ sợ có thể phát hiện một số thứ khác. Nghĩ tới đây, Lang Vương chỉ là ở phía trên tu luyện, cũng không có thăm dò những này đặc thù tảng đá. Thậm chí khó mà nói kỳ tại sao chính mình lúc tu luyện, tảng đá kia sẽ cung cấp nhất định gia trì. Yêu tộc sẽ không suy nghĩ nhiều lắm. Mặc dù Bạch Lang Vương có không tầm thường linh trí, cả ngày đều là ở vùi đầu tu luyện mà thôi. Có điều mặc dù Bạch Lang Vương biết phía dưới này tảng đá rất đặc thù, lấy hiện tại loại tu luyện này nhận thức tới nói, Bạch Lang Vương cùng với những cái khác người tu luyện đều là sẽ không nghĩ đến dùng loại này kim ngân làm một định tiền. Tiền xuất hiện hay là đang nhân tộc bên trong phổ biến tương đối dễ dàng. Rừng sâu núi thẳm bên trong đào móc ra những thứ đồ này, trên thực tế không có quá nhiều tác dụng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.